gương mặt của Phan trắng ợt đi trông rất ghê. Quanh năm ngồi trong nhà máy vốn dĩ đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.